mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, 068, Tuyết Tiêu nhìn bị đông lạnh trụ chiếc xe giật mình, nhỏ giọng nói, hai người bọn họ sẽ không bị đông lạnh bên trong đi. Lạc Thanh Phong nhưng thật ra không có gì sợ, lập tức đi qua đi đánh giá sẽ, lớp băng có chút hậu. Dán pha lê cùng thân xe, có vẻ sương mù mênh mông, nhìn không rõ lắm bên trong, lại có một quạt gió cửa sổ là mở ra, cho nên có thể xác định bên trong không ai. Tuyết Tiêu duỗi tay gõ gõ mặt băng, nói, tốc độ này thật nhanh à, chúng ta cũng không rời đi bao lâu, như thế nào trở về cũng đã đông lạnh đến nơi này. Lạc Thanh Phong cõng nàng ra tuyết địa, tả hữu nhìn nhìn cũng không thấy Trần Tái thân ảnh, xe còn tại đây. Trần Tái liền tính tưởng rời đi, cũng không có khả năng dùng đi đi, xe bị đông lạnh trụ. Chúng ta tưởng trở về không dễ dàng, Lạc Thanh Phong nói, chỉ là tới bên này liền khai gần 5-6 tiếng đồng hồ, hiện tại lại là buổi tối. Đi đường không có phương tiện, muốn thật sự đi, kia cũng không biết đến đi đến khi nào, khả năng bọn họ còn chưa đi đến Nguyễn Thành. Phía sau Tang Thi cũng đã đuổi theo tốc độ này. Sợ là không hai ngày là có thể đến Nguyễn Thành, Tuyết Tiêu nói. Ra tuyết địa, nàng tức khắc cảm giác nhiệt độ không khí đều bình thường, chẳng sợ xuân đêm buổi tối cũng thực lãnh. Nhưng cùng trên nền tuyết mặt so sánh với, nàng lại cảm thấy ấm áp cực kỳ. Lạc Thanh Phong cõng nàng chiều đường xe chạy thượng đi đến thượng sườn núi, thời điểm cúi đầu nhìn dưới chân nhíu mày, Tuyết Tiêu thấy hắn bất động, liền hỏi, làm sao vậy, có vết máu? Lạc Thanh Phong dùng mũi chân điểm điểm, người sống, hắn khả năng bị thương, có cái gì truy hắn? Tuyết Tiêu hơi hơi mở to mắt, thứ gì, Tang Thi không phải còn ở lão mặt sau sao? Lạc Thanh Phong không đáp, khả năng hắn cũng không biết. Tuyết Tiêu chờ hắn lên xe nói sau nói. Người phóng ta xuống dưới đi, cõng ta không hảo hành động, hiện tại cũng ấm áp nhiều. Lạc Thanh Phong theo lời đem nàng buông, như vậy xem Trần Tái cùng Cồn. Cồn sợ là có nguy hiểm, ta đi tìm xem xe mơ siêu. Tuyết Tiêu trà sát tay, lấy ra đèn pin. Hy vọng Trần Tài thấy ánh sáng sẽ chủ động liên hệ, hai người mới vừa đi không hai bước. Lạc Thanh Phong liền ghé mắt chiều tuyết sơn phương hướng nhìn lại. Nhíu mày, như thế nào? Tuyết Tiêu mới vừa hỏi xong cũng đã nhận ra không thích hợp, giống như có cái gì rất nhỏ tiếng. Vang ở liên tiếp không ngừng mà truyền đến, càng ngày càng gần, hai người không hẹn mà cùng mà hướng. Tới Thanh Nguyên trốn đi đi, đi vào tuyết địa biên giới. Thấy trên núi từng cây băng tụ chính răng rắc đứt gãy tựa như tuyết lở chiều sơn hạ cồn cồn mà. Đến cả tòa sơn thể đều lại sụp đổ, núi đá hay là vật còn sống, đều răng rắc vỡ vụn thành băng cha, tụ thiếu thành nhiều chiều hạ lăn tới, Trần Tái. Tuyết Tiêu mắt sắc, thấy ở trên mặt tuyết ôm Trần Cồn Cồn chạy vội Trần Tái, hắn không biết vì sao lại là ở trên nền. Tuyết biên, lúc này đang bị phía sau tựa như tuyết lở khối băng nhóm truy đuổi liều mạng chạy vội, Trần Tái nghe. Thấy thanh âm, chiều bên này xem ra khi đang muốn kêu cứu, đã bị phía sau lăn xuống tới cục đá tập trung, che chở trong lòng ngực Cồn Cồn phiên ngã xuống đất lăn xuống, này một lăn nhìn đều đau. Thậm chí trong chớp mắt hai người đã bị băng tuyết cắn nuốt. Lạc Thanh Phong vẫy tay gọi ra hỏa long. Chiều Trần Tái phóng đi, nóng rực lửa cháy giảm bớt bộ phận lớp băng đi tới tốc độ. Tuyết Tiêu nhân cơ hội qua đi tìm Trần Tái. Trần Tái đã đông lạnh đến sắc mặt trắng bệch, thân mình không được phát run, lại cũng che chở trong lòng ngực hai tử, Trần Cồn Cồn đã sớm hôn mê bất tỉnh. Ở Tuyết Tiêu ý đồ đem còn có nửa cái thân mình hãm ở băng trong đoàn Trần Tái lôi ra tới khi, bỗng nhiên cảm giác có người ở nhìn chằm chằm chính mình. Sờn tóc gáy, nàng đột nhiên quay đầu lại, hỏa long phun tức ra đạo đạo tường ấm chung, có một đám mơ hồ thân ảnh từ trên mặt đất đứng lên, chúng nó ở ánh lửa chung có vẻ mơ hồ. Xem không rõ, lại có người hình thái, trong tay cầm trường đao chiều Tuyết Tiêu đâm ra, là một phen băng nhận. Tuyết Tiêu kinh hãi rất. nhiều phản ứng cực nhanh mà tránh đi. Trong ngọn lửa đi ra người Tuyết Tang thi lại chừng mấy chục chỉ. Chúng nó mục tiêu nhất trí mà Triều Tuyết Tiêu xuất đao công kích. Tốc độ tuy không phải quá nhanh, lại rất có lực đạo, một đao chặt bỏ tới. Toàn bộ băng nhận đều rơi vào đi, tạp ra một đạo thật sâu mà dấu vết này cái gì? Tuyết Tiêu còn không có đem nói cho hết lời. Đệ nhị đao liền chiều nàng bổ tới. Chỉ phải chuyên tâm tránh né, Lạc Thanh Phong ngọn lửa đối này đó người Tuyết Tang thi vô dụng. Hắn chỉ có thể ngăn chờ tuyết lở tốc độ, đi vào ngăn cản người Tuyết Tang thi công kích. Yểm hộ Tuyết Tiêu đem Trần Tái mang ra tới, Tuyết Tiêu ý đồ đối Tang thi sử dụng tinh thần công kích. Lại phát hiện này đó tay cầm băng nhận người Tuyết Tang thi đều không có đôi mắt ở Lạc Thanh Phong. Yểm hộ hạ, nàng gian nan mà dùng lục đằng đem Trần Tài kéo ra tới đưa tới đường xe chạy biên. Quay đầu lại chiều còn ở biên giới tuyến Lạc Thanh Phong kêu. Có thể, liệt hỏa ở biên giới tuyến thượng thiêu đốt, hình thành từng đạo tường ấm, đem người Tuyết Tang thi ngăn cách bởi sau. Chúng nó mặt vô biểu tình, đen nhánh lỗ trống hốc mắt ở ánh lửa chiếu dọi xuống có vẻ càng thêm làm cho người ta sợ hãi, Lạc Thanh Phong trầm khuôn mặt trở về, mang theo một thân rét lạnh chi khí thương nào. Hắn đi xem Tuyết Tiêu sờ sờ có chút nóng bỏng gương mặt. Lắc đầu nói, không có việc gì, tiểu thương, nói xong cúi đầu xem Trần Tái. Quần áo cùng trên tóc đều là băng cha tử, sắc mặt trắng bệch, môi xanh tím, bị đông lạnh thực thà mơ siêu hắn đem áo khoác cởi ra bao trong lòng ngực Trần Cồn Cồn. Cứ việc như thế. Trần Cồn Cồn vẫn là ai không được đông lạnh, Lạc Thanh Phong điểm hỏa cấp hai người sưởi ấm đổi hàn. Quay đầu lại nhìn về phía tường ấm sau người Tuyết Các Tang Thi, này đó. Nên sẽ không theo Triệu Sinh chế tạo người nhái Tang Thi giống nhau. Cũng là một cái khác thi vương mạch hệ Tang Thi. Tuyết Tiêu nói, Lạc Thanh Phong đạm thanh nói. Rất có khả năng, Tuyết Tiêu chiều chúng nó nhìn kỹ đi. Mỗi một cái đều mặt như tiểu tụy. Trên người tích đầy thật dày băng xương, có nắm đao khi năm ngón tay thậm chí lộ ra mấy tiết bạch cốt này dị năng. Đoán cũng đoán được ra là chủ trưởng băng hệ đi, Tuyết Tiêu mờ u bàn tay xoa xoa mặt. Đứng lên nói, đông lạnh trụ sau lại đem cả tòa sơn vỡ vụn, lấy này tới nhanh hơn tốc độ, còn rất thông minh, hơn nữa này đó người Tuyết Tang thi không có đôi mắt. Nên không phải là nhằm vào tinh thần dị năng đi. Lạc Thanh Phong nhìn nàng một cái, người nói là chính là Tuyết Tiêu sờ sờ cái mũi. Bất đắc dĩ nói, hiện tại làm sao bây giờ? Đám người, Lạc Thanh Phong nói, chúng ta không trở về, Nhất Xuyên sẽ dẫn người lại đây. Tuyết Tiêu nhìn thiêu đốt tường ấm. Duỗi tay lôi kéo hắn ống tay áo nói, người tính toán châm cả đêm sao? Lạc Thanh Phong ừ một tiếng. Như vậy cũng có thể ngăn trở nó đi tới, này cũng quá thương hắn tinh thần lực. Vì thế Tuyết Tiêu nói, ta tới, Lạc Thanh Phong đạm thanh nói. Một bên ngốc đi, Tuyết Tiêu bĩu môi, không cam lòng nói, người nếu là chịu đựng không nổi liền đến lượt ta tới, Lạc Thanh Phong nói. Người không được, Tuyết Tiêu chớp chớp mắt, người không cần đau lòng ta, ta có thể, Lạc Thanh Phong nhìn tường ấm. Mắt cũng không chớp, người không dùng được, Tuyết Tiêu. Ngoạc kép, nàng không tin, làm Lạc Thanh Phong triệt tường ấm chính mình thí. Kết quả tường ấm một triệt, phía sau lớp băng liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lăn xuống dưới. Đứng thẳng bất động người Tuyết Các Tang Thi cũng lại lần nữa rút đao, Tuyết Tiêu thử. Quả nhiên vô dụng, ở người Tuyết Các Tang Thi đi ra tuyết địa biên giới khi cuống quýt trốn đi Lạc Thanh Phong phía sau. Ngươi tới, Lạc Thanh Phong cười như không cười mà tà nàng liếc mắt một cái. Một lần nữa bốc cháy lên tường ấm ngăn lại, Mai Nhất Xuyên đám người tới khi. Đã là hừng đông, liệt liệt nắng gắt cũng vô pháp ngăn trở đi tới băng tuyết đại quân. Chẳng qua biên giới tuyến tuyết ở ban ngày ngừng, người Tuyết Tang Thi cũng không thấy bóng dáng, Trần Tái mày nhíu lại. Đem dục tỉnh lại, hắn mơ thấy rất nhiều chuyện cũ. Vui vẻ khổ sở, mấy năm nay ở trong mộng lặp lại tra tấn hắn, bên tai nghe thấy tiểu hài tử cười đùa thanh. Hắn nháy mắt tỉnh lại, đột nhiên ngồi dậy, đem đứng ở xe ngoại Tuyết Tiêu hoảng sợ, làm ác mộng lạp. Tiết Tiêu giơ tay ở hắn trước mắt quơ quơ, Trần Tài nhíu mày. Hỏi, Cồn Cồn đâu? Nhạ, bên kia. Tuyết Tiêu cho hắn chỉ cái phương hướng, Trần Tài theo phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy Trần Cồn Cồn bình yên vô sự, còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm liền ngây ngẩn cả người, Trần Cồn Cồn cùng Tô Nga chơi đến. Chính vui vẻ, Tô Nga trong tay cầm chỉ có chút rách tung tóe quái thú búp bê vải. Trốn tránh Trần Cồn Cồn công kích, ở Trần Cồn Cồn nhắc mãi ăn chaman đánh quái thú khi, cười khanh khách mà nói, ai nha, người học nghệ không tinh, quái thú né tránh không đánh tới, cố lên nha, Trần Cồn Cồn lại lần nữa ra quyền, Tô Nga cầm quái thú búp bê vải phóng trên mặt đất. Hoa, tiểu quái thú bị ngươi đánh bại, ngươi thật lợi hại, Trần Cồn Cồn vui vẻ mà nhảy nhót hai hạ. Cầm quái thú tắc Tô Nga trong tay, tỷ tỷ lại đến, Tô Nga, hảo đi, hướng ngươi câu này tỷ tỷ liền lại bồi ngươi chơi một phen. Lần này ngươi cần phải nghiêm túc Nga, quái thú thăng cấp trở về, không như vậy hảo đánh nữa. Trần Tài nằm ở trong xe, Tuyết Tiêu đứng ở cửa xe biên, sợ hắn lo lắng, vì thế nói, Cồn Cồn không bị thương, tung tăng nhảy nhót, ngươi xem hắn có phải hay không. Trần Cồn Cồn, Trần Tài ngữ khí âm trầm, mở cửa đi xuống nói. Lại đây, Tuyết Tiêu kinh ngạc mà chọn hạ mi, không minh bạch hắn như thế nào như vậy sinh khí, cái này đến phiên Trần Cồn Cồn bị dọa. Cuống quýt chiều Trần Tài chạy tới, ba ba, ôm chặt Trần Tài làm nũng, Tô Nga cũng sửng sốt hạ. Đi tới nhìn Trần Tài nói, ngươi tỉnh lạp, có hay không nơi nào không thoải mái? Bác sĩ Giang cũng lại đây, nơi nào không thoải mái hắn có thể trị hảo. Trần Tài cúi đầu xem Cồn Cồn, không lý nàng, Tô Nga lại không để ý, cười vươn tay đi sờ Trần Cồn Cồn đầu nói, người một người mang hài tử cũng không dễ dàng, muốn hay không gia nhập ta. Trần Tài bế lên Trần Cồn Cồn xoay người phóng trong xe, tránh đi nàng, Tô Nga cái này có chút buồn bực. Trần Tài đạm thanh nói, không cần. Ta không nghĩ gia nhập bất luận cái gì căn cứ, Tô Nga khó hiểu nói. Vì cái gì? Trần Tài nhíu mày, nói không nghĩ, vì cái gì không nghĩ? Tô Nga càng nghi hoặc, ngươi không phải cùng Đằng Long người cùng nhau hành động sao? Nói xong còn chiều Tuyết Tiêu nâng nâng cảm ý bảo, Tuyết Tiêu nghĩ nghĩ. Nói, kia chỉ có thể thuyết minh nhân gia không nghĩ cùng ngươi Băng Phượng cùng nhau hành động bài cái. Này Tô Nga trọng điểm chuyển rời đến Tuyết Tiêu trên người. Mang theo điểm u oán nói, người nữ nhân này giống như trời sinh cùng ta không đối phó. Nghe nói ngươi trước kia vứt bỏ quá Thanh Phong ca ca. Còn 5 lần 7 lượt làm hắn nhập hiểm cảnh, cùng ngươi như vậy rắn rết tâm địa người hợp tác có cái gì hảo. Ngươi nghe ai nói, Trần Nhị ca. Hắn như thế nào không cùng ngươi nói một chút chính mình phản bội địch lão đại sự. Tuyết Tiêu đối nàng khiêu khích không để bụng, nói ta rắn rết tâm địa, hắn cũng không kém a, hắn đã hối cải để làm người mới, Tô Nga nghiêm túc nói. Tuyết Tiêu hơi hơi mở to mắt, vô tội nói, ta cũng là a. Tô Nga thấy nàng trong mắt tràn đầy hài hước, không khỏi cắn răng, cả giận nói, ngươi là mới là lạ. Đả thương mục huyễn ngươi chính là nửa câu xin lỗi đều không có. Hôm nay ta liền phải cho hắn báo thù. Dứt lời liền phải động thủ. Tuyết Tiêu dương lên cằm, hừ nói, tới a, ở Tô Nga lược ảnh mà đến khi, Tuyết Tiêu lại chỉ là chớp chớp mắt, trong mắt một mạt màu xanh lục u quang hiện lên. Tô Nga động tác rõ ràng chậm lại, ở nàng trước người tạm dừng sừng sốt. Tô Nga, ngươi... Tuyết Tiêu chính nhìn trộm nàng ở sâu trong nội tâm nhất sợ hãi nơi. Lại mới vừa nhìn thấy mấy cái hình ảnh, liền thấy Tô Nga trở tay một đao đâm trúng chính mình thủ đoạn lấy đau nhức đánh thức tự mình. Đem nàng từ trong ý thức đuổi đi, Trần Tài thoáng nhìn một màn này khi sửng sốt hạ. Ở Tô Nga cưỡng chế đuổi Tuyết Tiêu ra thức hải bị phản vệ té xỉu khi. Theo bản năng mà duỗi tay đỡ nàng, Tuyết Tiêu kinh ngạc mà nhìn hai người, Tô Nga. Hàn Phi cùng Mục Huyễn đồng thời tới rồi, lập tức đem người từ Trần Tài trong tay tiếp đi, ngươi làm cái gì? Mục Huyễn mắt lạnh xem Tuyết Tiêu, quanh thân đã là lôi quang lập lòe, Tuyết Tiêu còn không có mở miệng. Lôi Tuyến đã chiều chính mình bay tới, lại giữa đường bị Hỏa Long cắn, Lạc Thanh Phong cùng Giang Nghị lại đây. Vừa vặn thấy Mộc Huyễn công kích Tuyết Tiêu một màn này. Không khỏi lạnh mặt mày, ngươi tìm chết. Lạc Thanh Phong xem Mộc Huyễn, Giang Nghị ngại với nằm vùng thân phận. Chỉ phải đi trước xem Tô Nga. Hỏi sao lại thế này, Tuyết Tiêu nói. Tinh thần lực bị phản phệ, ngươi có thể trị sao? Không được ta tới, Giang Nghị nói. Vậy ngươi đến đây đi, hắn cảm thấy Tuyết Tiêu hẳn là so với chính mình mau chút. Lại bị Hàn Phi trừng mắt nhìn mắt, mới vừa chính là nàng thương Tô Nga ngươi còn làm nàng tới. Mục Huyễn hắc mặt xem Lạc Thanh Phong. Lạc Thanh Phong, chúng ta nói qua lẫn nhau không công. Lạc Thanh Phong không kiên nhẫn nói. Chưa nói quá. Người muốn đánh liền đánh, Mục Huyễn nghe được khóe mắt tàn nhẫn trừ tối hôm qua qua đi. Trừ bỏ đối mặt Tuyết Tiêu thu liễm chút, Lạc Thanh Phong đối những người khác như cũ thực không khách khí. Kiêu ngạo cuồng vọng, ai? Đều bình tĩnh một chút. Lớn như vậy một tòa tuyết sơn ở trước mắt các ngươi. Lưu trữ điểm tinh lực đánh tang thi không hảo sao? Đường xe chạy phía dưới Mai Nhất Xuyên chiều bên trên mấy người kêu Tuyết Tiêu cùng Hàn Phi nói. Ta bảo đảm, nàng động thủ trước ta mới dùng tinh thần lực, chỉ là không nghĩ tới nàng ứng đối phương pháp như vậy kịch liệt. Người nếu không làm ta hỗ trợ, khiến cho bác sĩ Giang Semersil có Lạc Thanh Phong ngăn đón. Mục Huyễn vô pháp động thủ, đành phải thủ Giang Nghị đem Tô Nga đánh thức Tô Nga mới vừa tỉnh. Liền hung ba ba mà đối Tuyết Tiêu nói, ngươi không biết xấu hổ, đê tiện, thế nhưng đối ta dùng tinh thần lực công kích, Tuyết Tiêu tức giận nói, này nơi nào đê tiện, Lạc Thanh Phong lười đến theo chân bọn họ nói nhiều, lôi kéo Tuyết Tiêu rời đi Tô Nga ủy khuất nói. Thanh Phong ca ca, ngươi không thể, ngươi lại như vậy kêu hắn, tin hay không ta mỗi ngày dùng tinh thần lực nhìn chằm chằm ngươi. Tuyết Tiêu quay đầu lại trừng Tô Nga dọa đổ. Tức giận đến dậm chân, ngươi, lại nói không nên lời khác tàn nhẫn lời nói. Cuối cùng đành phải hừ một tiếng, cả giận, chúng ta đi, mang theo hống nàng Hàn Phi cùng Mục Huyễn rời đi đường xe chạy, Trần Cồn Cồn từ cửa sổ xe nhô đầu. Ra, ba ba, ta còn tưởng cùng tỷ tỷ chơi. Trần Tái duỗi tay điểm hắn cái chán đem người đẩy trở về. Không chuẩn cùng nàng chơi, cũng không chuẩn kêu nàng tỉ tỉ, không chuẩn, nói xong lời cuối cùng đã là khống chế không được bực bội. Gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói, không chuẩn thấy nàng, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-0110-18-22. 08 tương đương 2020-0111-23. 14, 14 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, y quyên 5 bình, lạc nhất nhất 2 bình, mỹ thiếu nữ, cầm thú ngươi đứng lại. 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.